Chương 577, Thiên Thiên Nhân Tộc. Hô thở phào một cái, Hải nắm tay phóng tới trên mặt của mình, nguyên bản hắn còn tưởng rằng 5.000 vạn chính nghĩa giá trị rất nhiều đâu, ách, đúng là rất nhiều. Nhưng vấn đề là, không có cái gì hắn có thể dùng, hay là hắn cần dùng. Hắn tương đối muốn đồ vật, hắn vẫn là mua không nổi, mà mua nổi đồ vật, hắn cũng không phải quá muốn, hay là không quá cờ ân ở, cho nên vô vô đầu, Hải liền tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, vướt vướt mặt. Hải liền chuẩn bị đem hệ thống thương thành đóng lại, sau đó nghiên cứu một chút kia hai viên Infinity Game. Bất quá tại gần trước đó, đột nhiên hắn phát hiện tại bảy thế giới, cũng chính là hồng hoang thế giới giao diện bên trong, hắn thấy được một vật tiên thiên nhân tộc chi thể, từ nữ hoa thánh. Nhân dùng tức nhưỡng làm nhóm đầu tiên nhân loại, vì nhân loại trong thiên hạ chi tổ, cũng không có bản mệnh thần thông, cùng thường nhân không khác, nhưng lại có được tức nhưỡng đặc tính, cũng có vô hạn 973 tiềm lực. Vì Mitzma ưu đại kiếp về sau, thiên địa chi chủ, giá bán, 1.000 van ở chính nghĩa giá trị. Đương Hải thấy được vật này thời điểm, cả người hắn làm mộng, hắn sửng sốt một chút. Bởi vì ANLE ý chí nhớ của hắn, có vẻ như hồng hoang cấp 7 thế giới bên trong, dường như không có cái gì mang tiên thiên hai chữ đồ vật là dễ dàng như vậy, tỉ như nói cái gì bản cổ phiên A, thái cực đồ A, chu tiên kiếm trận A, tiên thiên ngũ sắc cờ A loại hình. Nếu như ANLE chính nghĩa giá trị tới nói, những thứ này giá cả đến ANLE trăm tỷ tỷ để tính, cho nên cũng cho Hải lưu lại chỉ cần có tiên thiên hai chữ này, giá cả kia liền đắt kinh khủng cảm giác. Có người nói, Hải phía trước nói những cái kia tiên thiên, không phải đều là pháp bảo A pháp bảo quý là hẳn là, nhưng kỳ thật không phải, cái khác tiên thiên chủng tộc giá cả đồng dạng đắt kinh khủng. Tiên thiên long tộc huyết mạch. Giá cả tháng 3 năm 20 thiên thần giá trị tiên thiên phượng tộc huyết mạch, giá cả tháng 2 năm 90 thiên thần giá trị tiên thiên vong ký huyết mạch, giá cả 300 thiên thần giá trị tiên thiên tam túc kim ô huyết mạch, giá cả tháng 4 năm 20 thiên thần giá trị tiên thiên tổ vu huyết mạch, giá cả tháng 4 năm 10 thiên thần giá trị một thiên thần giá trị tương đương một vạn thần giá trị, một thần giá trị tương đương một vạn tiên giá trị, một tiên giá trị tương đương một vạn vương giá trị, nhất vương giá trị tương đương một vạn chính nghĩa giá trị, nói cách khác, một thiên thần giá trị thì tương đương với một vạn điểm báo chính nghĩa giá trị, giờ dạ gổng bản bên trong quý nhất, toàn vương thần cách là 9.000 ư cờ chính nghĩa giá trị, 1.000 tỷ tương đương với 100 tỷ, nói cách khác giờ dạ gổng bản bên trong toàn vương thần cách, còn không bằng một thần giá trị đâu. Huống chi là những này tiên thiên huyết mạch, mặc dù muốn so pháp bảo tiện nghi nhiều, nhưng QNZ tuyệt đối không là Hải có thể so sánh được. Những này chính nghĩa giá trị, ngẫm lại QNZ liền có chuyện như vậy đi, dù sao Hải đoán chừng là kiếm không đến. Về phần tại sao cái này tiên thiên nhân tộc thân thể dễ dàng như vậy, ách, tốt à, 1.000 vạn chính nghĩa giá trị, đối với hồng hoang hai chữ này tới nói, đúng là không quý. Vật này dễ dàng như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì tiên thiên nhân tộc nói là thiên địa chi chủ. Nhưng kỳ thật đợi đến bọn hắn thành vì thiên địa chi chủ lúc sau đã là thật nhiều cái hội nguyên cùng lượng kiếp quá khứ chuyện sau đó, lúc bắt đầu tiên thiên nhân tộc là rất yếu chủng tộc, hài trước kia QNZ thường xuyên nhìn hồng hoang loại tiểu thuyết, tiên thiên nhân tộc kỳ thật sớm nhất thời điểm liền là yêu tộc cùng vu tộc khẩu phần lương thực, mặc dù nhân loại là yêu tộc thánh nhân. Nữ hoa sáng tạo mà thành, mà lại nữ hoa ca ca, đỉnh tiêm đại yêu, yêu vương cấp tồn tại Phục Hy còn cố ý chuyển sinh thành vì nhân loại. Thành vì nhân tộc tam hoàng một trong, nhưng nhân loại tại hồng hoang đại lục ở bên trên kỳ thật vẫn luôn là sống rất vất vả. Long hán sơ kiếp qua đi, chính là Mitzma U đại kiếp, mà mặc kệ là vu, vẫn là yêu, đối với nhân loại cái này hưng chủng tộc mới, kỳ thật chưa từng có coi ra gì qua tiên thiên nhân tộc sở dĩ như thế không có có tồn tại cảm giác, cũng là bởi vì bọn hắn quá yếu, cùng vu tộc so sánh, bọn hắn không có cái gì bản mệnh thần thông. Cùng yêu tộc so sánh cũng không có bén nhọn móng vuốt, sắc bén răng cùng hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt bản lĩnh, bọn hắn không phải khẩu phần lương thực, ai là khẩu phần. Lương thực chính là bởi vì như thế, cho nên tiên thiên nhân tộc thân thể, kỳ thật tại hồng hoang cũng không phải là rất đáng tiền, bọn hắn tại thời đại kia, một người, đều chưa hẳn đổi đến một túi gạo. Đương nhiên, đoán chừng lúc kia cũng không có gạo mặc dù tiên thiên nhân tộc chi thể, tại hồng hoang là cao ý giả mở dùng không có có đồ vật. Nhưng nhìn xem vật này, Hải ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Hắn nhìn chúng chính là cái này tiên thiên nhân loại chi trên hạ thể viết một câu, nhưng lại có được tức nhượng đặc tính, cũng có vô hạn tiềm lực. Nhìn đến nơi này, Hải sờ lên cái cằm, cái này đến là có thể nghiên cứu một chút tiên thiên nhân loại chi thể, tại hồng hoang thế giới là giá trị 1.000 vạn đồ vật, nếu như mình muốn mua, cái kia chính là 2.000 vạn, cái này có thể thật tốt suy tính một chút. Bất quá tựa như là Hải nói tới, nhớ kỹ vật này là được rồi, hắn hiện tại vẫn chưa tới mua huyết mạch thời điểm. Hiện tại Phượng Hoàng lực cho hắn tăng lên thân thể tiềm lực còn xa xa không có đạt đến cực hạn đâu, tạm thời hắn còn không cần đi cân nhắc những vấn đề này, xem trước một chút kia hai khối ỉn phải tỉ gệm đi đem hệ thống thương thành đóng lại. Hải từ ba lô ở trong lấy ra kia hai khối bảo thạch, một khối tâm linh bảo thạch, một khối ở bạ sờ game. Thông qua Phượng Hoàng lực câu thông, Hải đại khái cu nở dê hiểu rõ cái này hai khối bảo thạch tác dụng. Cái này hai khối bảo thạch là vũ trụ bảo tạc thơ ý điếm, hấp thu phụ cận năng lượng tối châu ngưng kết mà thành sản phẩm, từ ý nào đó tới nói, vật này liền đại biểu cho trong vũ trụ nào đó hạng pháp tác. Trong đó cấu thành năng lượng thể chính là trong vũ trụ phản vật chất năng lượng. Về phần phản vật chất, Hải liền không phổ cập khoa học, vật này tuy nói là rất mơ hồ, nói tóm lại, phản vật chất liền là nhân loại chỗ truy tìm trung cực lực lượng. Mà loại lực lượng này lúc này liền bị vây ở cái này nhỏ nhỏ bảo thạch ở trong. Muốn phát huy ra bảo thạch lực lượng ưu thế, kỳ thật liền xem như thả nổ ỉn phải tỷ gôn nét, QNZ không cách nào hoàn toàn phát huy, bởi vì nếu như phát huy, cái này xa ưu khối bảo thạch, kỳ thật thì tương đương với một cái vũ trụ, nhưng rõ ràng cũng có ỉn phải tỷ gôn nét thả nổ, QNZ không phải có thể hủy diệt một cái vũ trụ tồn tại, hay không có ỉn phải tỷ gôn nét, bất quá hắn có phượng hoàng lực. Mặc dù Phượng Hoàng lực cũng vô pháp hoàn toàn dẫn đạo ỉn phải tỉ gệm bên trong 2.8 mặt năng lượng, nhưng đối với Hải tới nói cũng không xê xích gì nhiều, huống chi Hải nguyên vốn cũng không có dự định mượn nhờ cái này ỉn phải tỉ gệm lực lượng. Hắn mặc dù không có nhìn qua mạ vèo mạng gà, nhưng hắn cu nở dê điều tra mạ vèo một chút tư liệu. Thả nổ vốn có ỉn phải tỉ gồn nẹt về sau, đúng là vô địch một đoạn thời gian, thậm chí trong vũ trụ ngũ đại thần minh, cu nở dê không phải là đối thủ của hắn. Nhưng khi hắn xuất hiện tại sinh mệnh tòa án trước mặt thời điểm, găng tay của hắn liền cùng một cái bạch tuyến thủ sáo đồng dạng vô dụng. Phàm là có thể tiếp xúc đến bản nguyên lực lượng, đều sẽ không để ý những này bên ngoài đồ vật, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, cho nên những này bên ngoài lực lượng từ đầu đến cuối không phải có chuyện như vậy. Bất quá bây giờ Hải sở dĩ để ý vật này, một là bởi vì cái này chơi ứng bản thân cũng là rất đáng chính nghĩa đăng giá. Tiếp theo, liền là hắn muốn nghiên cứu một chút, có thể hay không đem nữ nhân của mình cùng thủ hạ từ không gian ở trong lấy ra.